trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 10, vào trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng sẽ không hại ngươi. Vệ Nam Y tri ân hữu tình. Tại sống chết trước mắt, nàng trước hết nghĩ đến cũng là che chở Thẩm Tố. Thẩm Tố đột nhiên rất oán hận chính mình mấy ngày trước đây cùng vẫn là Bạch Mã Vệ Nam Y nói cái kia vài câu đừng hại nàng lời nói. Vệ Nam Y là thần nữ, cũng không phải là mầm tai vạ. Lần này vẫn là nàng liên lụy Vệ Nam Y, huyết khí. Nàng và ông yêu huyết khí bây giờ đồng nguyên. Thẩm Tố như ở trong mộng mới tỉnh, bỗng nhiên đem lòng bàn tay nắm tay túm hướng về phía ngực mình. Chỉ là Thẩm Tố vẫn là quá chậm chút, ông yêu sắc bén móng vuốt vẫn là cào nát Vệ Nam Y phía sau lưng. Xé mở một đạo miệng máu tử, màu đỏ nhạt huyết dịch theo thân thể nàng tuôn ra. Nàng tựa ở trong ngực Thẩm Tố phát ra kêu đau một tiếng. Phu nhân, Thẩm Tố nhìn ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng. Nàng chỉ có thể gắt gao ôm lấy Vệ Nam Y, hoàn toàn đem Vệ Nam Y quấn tại trong lồng ngực của mình. Dùng máu của mình khí che đậy Vệ Nam Y khí tức. Đây là nàng có thể nghĩ đến cứu Vệ Nam Y biện pháp duy nhất. Cũng may nàng thành công. Tại nàng đem Vệ Nam Y hoàn toàn ôm vào trong ngực về sau, ông yêu động tác liền ngừng lại. Nàng lần nữa đuổi kịp trong đường biết duy nhất huyết khí khác thường bọ ngựa yêu. Thẩm Tố tay đắp Vệ Nam Y eo. Nóng bỏng huyết dịch theo Vệ Nam Y phía sau lưng rơi vào Thẩm Tố tay trên lưng. Thấm đỏ lên Thẩm Tố da thịt. Nàng hốc mắt hơi hơi hồng. Cổ họng nhẹ nghẹn ngáo. Phu nhân, ta dẫn ngươi đi tìm Lang Trung. Nàng muốn mang Vệ Nam Y rời đi. Chỉ là vừa động một bước, cái kia bọ ngựa yêu nhấc tay một cái. Một vệt ánh sáng vách ngăn liền chặn Thẩm Tố tới gần từ đường cửa ra vào lộ. Bọ ngựa yêu tuy bị ông yêu quấn lấy, nhưng hắn vẫn là có thể dễ dàng gì ết chết Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố. Nhưng hắn chung quy là bận tâm cái này Thẩm gia cuối cùng một tia huyết mạch. Trong lòng tham lam để cho hắn không có đối với Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y hạ sát thủ. Chỉ là chặn hai người rời đi lộ. Muốn đi nhưng không có dễ dàng như vậy. Bọ ngựa yêu sắc mặt rất là kém cỏi. Hắn tại cùng ông yêu đọ sức, nhưng muốn ngăn cản Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y vẫn là dễ như trở bàn tay. Lúc hắn nói chuyện hung tợn mắt nhìn chằm chằm Vệ Nam Y, Thẩm Tố minh bạch một khi bọ ngựa yêu rãnh tay tới, Vệ Nam Y nhất định sẽ gặp nạn. Mà hắn thực lực vượt xa ông yêu, sớm muộn có thể cầm xuống ông yêu. Thẩm Tố suy nghĩ ra chuyện, Vệ Nam Y cũng minh bạch, nàng thể cốt thật sự là quá yếu. Huống chi còn là bị thương, hô hấp phập phồng không chắc, cả người nàng cơ hồ là tựa tại Thẩm Tố trong ngực. Miễn miễn cưỡng mở miệng, Thẩm cô nương, Ngọc Hồ Ly, nàng âm thanh cực nhẹ. Cũng may Thẩm Tố lỗ tai còn không tệ, Thẩm Tố đỡ Vệ Nam Y đến gần Ngọc Hồ Ly. Vệ Nam Y run rẩy mà vươn tay ra tại Hồ Ly phía sau đùi phải vuốt ve một cái chớp mắt. Trong đường bỗng nhiên dâng lên từng đạo màu ngọc bạch tia sáng. Tia sáng cực thịnh, đem hai cái yêu ánh mắt đều che khuất. Trong đường có trong nháy mắt an tĩnh quỷ dị. Vệ Nam Y làm xong những thứ này liền rút về Thẩm Tố trong ngực. Nàng ho nhẹ hai tiếng nói. Thẩm cô nương, đi bên trái một bước hướng phía trước nửa bước. Thẩm Tố vội vàng làm theo. Trong đường cái gì đều không nhìn thấy. Thẩm Tố dựa vào cơ thể ký ức tính ra Vệ Nam Y để cho nàng rời qua đi chỗ. Chính là các nàng nguyên bản đứng yên vị trí. Nàng vừa mới đứng vững, dưới chân bỗng nhiên không còn một móng. Nàng và Vệ Nam Y càng là cứ như vậy té xuống. Té xuống phía trước Thẩm Tố nghe được bọ ngựa yêu tiếng kêu tê tâm liệt phế. Trận khẩu, các nàng biết trận khẩu. Quả nhiên, chính như Thẩm Tố đoán như thế. Vệ Nam Y là biết trận khẩu, chỉ là các nàng bây giờ không nên vào trận, mà là nên thoát đi. Vệ Nam Y cần Lang Trung, cần cầm máu, cơ thể vẫn còn đang từng bước rơi xuống. Trên thân Vệ Nam Y nguyên bản là có tổn thương, lại ném thêm một cái, không biết còn có thể hay không sống sót. Thẩm Tố ôm lấy Vệ Nam Y tay càng lạnh lẽo, ở trong lòng im lặng cầu khẩn. Chỉ mong nàng có thể cho Vệ Nam Y làm đệm thịt. chỉ là ngoài ý liệu là các nàng cũng không có té, mà là bình ổn mà rơi xuống. Thẩm Tố cảm thấy tựa hồ có một cỗ lực lượng tại các nàng sắp rơi xuống đất thời điểm dắt nàng một chút, chờ lấy đứng vững về sau. Thẩm Tố nghe được âm thanh vệ nam y, thẩm cô nương. Đây là tỳ tương kính long trận. Trận khẩu mỗi mở một lần, vị trí đều biết phát sinh biến hóa. Cái kia bọ ngựa yêu cũng không thông minh, trong thời gian ngắn tìm không thấy cửa vào. Chúng ta tạm thời không có chuyện gì. Nàng thật sự mang theo Thẩm Tố thoát đi hai cái yêu trong tay. Chỉ là Thẩm Tố không vui. Thẩm Tố không có sống sót sau tai nạn may mắn. Nàng đầu ngón tay là nóng bỏng. Phía trên kia dính đầy vệ nam y huyết. Nàng hít vào một hơi. Phu nhân, người bị thương rồi. Vệ nam y đương nhiên biết mình bị thương. Nàng nhẹ nhàng nâng con mắt liền đối mặt Thẩm Tố tràn đầy áy náy đôi mắt. Nhịn không được than nhẹ một tiếng. Thẩm cô nương, ta sẽ không chết. Khí tức của nàng yếu ớt. Nhưng chính như nàng nói như vậy, tính mạng của nàng sẽ không dễ dàng kết thúc. Vệ nam y dứt lời về sau, Thẩm Tố mới phát hiện vệ nam y phía sau lưng vết thương lại là cầm máu. Chỉ là cái kia mở ra da thịt cũng không có muốn khép lại ý tứ. Nàng cau mày, nhìn qua vệ nam y lưng. Nàng không rõ dựa vào vệ nam y cường đại như vậy khép lại năng lực. Tay kia trên chân thương vì cái gì không có khép lại. Vệ nam y gặp nàng bất động, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình. Mười phần bất đắc dĩ lại thở dài. Thẩm cô nương yên tâm. Có người muốn cầm mệnh của ta trèo lên tiên giới. Nếu là ta dễ dàng chết ở trong tay người khác, vậy hắn cờ chẳng phải là phí công hạ. Chút thương thế này còn chưa lấy được mệnh của ta. Đơn giản là đau một chút. Mặc dù vệ nam y không có nói rõ ràng, nhưng Thẩm Tố nghe hiểu rồi. Người trong miệng vệ nam y tự nhiên là Giang Am. Giang Am toàn tâm toàn ý muốn dùng vệ nam y mệnh tới trải bằng hắn vô tình đạo. Đương nhiên sẽ không bỏ mặc nàng dễ dàng chết đi. Hay là có thể đổi một loại thuyết pháp. Dưới tình huống vệ nam y không có trọng thương bất trị, chỉ có Giang Am có thể dễ dàng dễ tê chết nàng. Dầu gì cũng nên là so Giang Am người mạnh hơn mới có thể dễ tê chết vệ nam y. Giang Am tại trên thân vệ nam y từng giở trò. Cái này có lẽ cũng là vệ nam y sớm đã sống hơn 1000 năm. Linh cốt toàn bộ nát, tu vi hoàn toàn không có, nhưng không có nhanh chóng già yếu chết đi nguyên nhân. Chỉ là hắn đem vệ nam y hại thành dạng này, vì cho hả giận, như thế nào lại nguyện ý giúp vệ nam y giảm bớt đau đớn. Cho nên vệ nam y phía sau lưng vết thương mặc dù cầm máu, nhưng hoàn toàn không có cần khép lại ý tứ. Chỉ có thể không chết thôi. Đau đớn đó là chân thực tồn tại. Vệ nam y là bởi vì nàng thụ thương. Thẩm Tố cũng không biết chính mình là thế nào. Chỉ cảm thấy tim vô cùng đau đớn. Nước mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt vọt ra tới. Nàng bóp lấy trong lòng bàn tay. Cực kỳ gắng sức kiềm chế cảm xúc. Nàng hỏi, người nọ là ai? Nàng biết là ai? Nhưng nàng giờ khắc này vậy mà hy vọng vệ nam y có thể chính miệng nói cho nàng. Vệ nam y thật sâu nhìn Thẩm Tố, mang theo thống khổ nói. Đó là tự nhi phụ thân, cừu nhân của ta. Nàng dùng cừu nhân để hình dung Giang Am, đây là không sai. Nhưng nàng tận lực một giọng nói đó là Giang Tự phụ thân. Nàng dường như là quên Giang Tự cùng nàng sẽ đứng tại cùng một trong trận doanh. Thẩm Tố, Giang cô nương như vậy kính yêu phu nhân. Phu nhân cừu nhân nhất định cũng là Giang cô nương cừu nhân. Vệ nam y không đồng ý mà lắc đầu. Đó là cừu nhân của ta. Nhưng không nên là tự nhi cừu nhân. Nàng nói là không nên. Thẩm Tố liền hiểu vệ nam y cũng không muốn Giang Tự giết cha. Vô luận nàng có nhiều thống hận Giang Am, nàng cũng chỉ hy vọng phần này thống hận từ chính nàng gánh chịu. Thẩm Tố cảm thấy nàng tựa hồ tìm được báo đáp vệ nam y thời cơ. Nàng đầu óc nóng lên. Phu nhân nếu như không muốn Giang cô nương giết cha, vậy ta thay phu nhân báo thù. Nghe được Thẩm Tố kiên định ngữ khí, vệ nam y trên mặt hận ý phai nhạt chút. Một chút ôn nhu quang xông vào đáy mắt. Nàng tại nhìn Thẩm Tố. Cho nên đáy mắt ôn nhu cũng thuộc về Thẩm Tố. Thẩm cô nương thế nhưng là mất máu quá nhiều. Như thế nào bắt đầu nói mê sảng. Thẩm cô nương cũng không biết ta cừu nhân là người hay là yêu. Là thật là ác, lại có bao nhiêu lợi hại. Như thế nào báo thù cho ta. Vệ nam y bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Tương đối rơi xuống nói. Huống chi, đây là chuyện của ta. Thẩm tố bỗng nhiên có chút thấy rõ vệ nam y người này. Nàng cùng Giang Am khác biệt. Trong nội tâm nàng đạo đức cảm giác quá nặng. Mặc dù rơi vào tình cảnh như thế, nàng cũng không có đem tự thân cừu hận gửi ở người nàng ý nghĩ. Nàng không muốn để cho Giang tự mang tiếng xấu. Cũng không nguyện ý liên lụy thẩm tố. Dù là, nàng rất rõ ràng dựa vào chính nàng. Căn bản báo thù vô vọng. Chẳng thể trách tại nguyên trong sách. Vệ nam y khi còn sống, Giang tự sớm đã gia nhập vào ma tông cũng không có làm sao tìm được qua chính phái đệ tử phiền phức. Thẩm tố sửa lại, ta cũng không hoàn toàn là vì phu nhân. Hôm nay bị bắt ta mới hiểu được sống sót có bao nhiêu khó khăn. Nếu như ta có thể cùng Giang cô nương một dạng lợi hại mà nói, cũng sẽ không rơi vào chật vật như vậy. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng lòng dạ đối với người chưa từng gặp mặt người hận ý dần dần nặng. Nàng nếu là có đắc đạo ngay, nhất định phải để cho Giang Am cũng thử xem cuộc sống như vậy. Đem hắn biến thành trâu ngựa, đem hắn cắt bên trên một đao lại một đao, lại hướng miệng vết thương dội lên chút dầu nóng để cho hắn da thịt từng tầng lật ra. Vệ nam y nhìn xem thẩm tố bởi vì mất máu quá nhiều. Quá sắc mặt tái nhợt, nàng che miệng, thần sắc nhìn xem nhiều chút áy náy. Thẩm cô nương, ta không phải là tự nhi, chỉ có thể dùng dạng này có hại cô nương thân thể biện pháp trợ cô nương thoát hiểm. Rất khá, thật sự rất khá, vệ nam y kéo lấy dạng này suy nhược thân thể còn có thể bảo hộ nàng chu toàn. Vẻn vẹn bị hút chút huyết lại coi là cái gì? Huống chi, vệ nam y trôi đi máu tươi so với nàng còn nhiều. Nàng đắp vệ nam y sau lưng tay một trận, ngữ khí càng thêm thành khẩn một chút. Còn xin phu nhân chỉ dẫn ta vào tiên đồ. Thẩm tố cho là vệ nam y sẽ tiếp tục cự tuyệt nàng. Nhưng ngoài ý liệu là vệ nam y khóe môi bỗng nhiên cong chút đường cong. Thẩm cô nương huyết mạch hẳn là rất thích hợp tu luyện. Nghe thấy vệ nam y lời nói, thẩm tố lần nữa đem vệ nam y ở trong lòng thì thầm lời nói nghĩ tới. Thẩm tố nhìn chằm chằm vệ nam y môi, lỗ tai dựng thẳng lên một chút, lại không có lần nữa nghe lén đến vệ nam y tiếng lòng. Nàng chỉ có thể là thành tâm đặt câu hỏi. Phu nhân có biết hay không nhà ta tiên tổ? Thẩm tố lời nói khơi gợi lên vệ nam y hồi ức. Trên mặt nàng lộ ra hai phần hoài niệm. Đúng vậy a, ta là nhận biết các nàng. Nguyên lai tưởng rằng các nàng là rời đi. Không nghĩ tới lại còn tại Lạc Nguyệt Thành. Nhìn không chỉ là nhận biết, thậm chí còn có không nhỏ ngọn nguồn. Nhớ tới trong đường Ngọc Hồ Ly, thẩm tố vội vàng truy vấn. Phu nhân, vậy ta thẩm gia tiên tổ là Hồ Yêu sao? Vệ nam y khẽ gật đầu một cái. Không, Quy Nhạn cô nương không phải Hồ Yêu. Nàng là Kính Khâm. Cách chương.